Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha Jin chỉ tay vào màn hình rồi hỏi sao mọi người lại làm được như vậy. Vì cô đang khóc nên giọng vẫn còn hơi ngọng, khó để cho người khác nghe rõ được cô đang muốn nói gì. Tụi chị phải kỳ công lắm mới bắt được sóng để kết nối với ba mẹ em đó. Eunji cười khổ, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Ha Jin lau nước mắt cố gắng nở nụ cười tươi đáp trả mọi người bằng một câu cảm ơn. Được rồi, không có gì phải khóc cả, hôm nay là ngày đặc biệt của em mà, ăn mừng đi. Jin cười tươi, đột nhiên phía sau rừng cây phát ra một luồng ánh sáng, dần dần tiến đến chỗ mọi người và sau đó là lộ diện. Soyun bước ra trên tay bê theo cái bánh kem hai tầng màu vani nhẹ rồi đem đến đặt trước mặt người kia. Saeng in chak he hep nida, Saeng yu chap phơ hap nida, Saeng in chúc ha ham nita, Saeng in chúc ha ham nita. Ji ge seo u zo e seo zeo sa lang hap nida, chi ku e so u chu e so che in sa giang ham nita. Ka cột bồ đà gieo góp kê biên bồ đà gieo bao gơ, cục bồ ta to cốc kê, bon bồ ta to ban kê. Sa ha bồ đà yong gam hát ha e pi bèo siêu đầy tu yêu, sa cha bồ ta ông cam ha kê happy birthday to yêu, sa ưng yêu chắp phơ hap nida, sa ưng ngồ chắc he hep nida. Seng in chúc ha ham nita, Seng in chúc ha ham nita. Ka cốt đòn ne chinh gu ya gao go gip chi sa la yo, cục ta un ne chinh ku ya kun ko kip kê sa ra zo. Sa ưng in chắc he hep nida, sa ưng yêu chắp phơ hap nida, Seng in chúc ha ham nita, Seng in chúc ha ham nita. Ji ge seo u zo e seo zeo sa lang hap nida, chi ku e so u chu e so che in sa giang ham nita. Ka cột bồ đà gieo góp kê biên bồ đà gieo bao gơ, cục bồ ta to cốc kê, bon bồ ta to ban kê. Sa ha bồ đà yong gam hát ha e pi bèo siêu đầy tu yêu, sa cha bồ ta ông cam ha kê happy birthday to yêu. Sa ưng in chắc he hep nida, sa ưng yêu chắp phơ hap nida, Seng in chúc ha ham nita, Seng in chúc ha ham nita. Đàn ghê tư nê chinh gu ya pom nít sa se yo, tàn ca thương nê chinh gu ya phom na kê sa se yo. Bayon ghê tư nê chinh gu ya tóc sơ miêu sa la yo, bòn ca thương nê chinh gu ya thốc sô mơ sa ra yo. Happy birthday Korean, mọi người vừa vỗ tay theo nhịp vừa đồng thanh hát, Oni mau ước đi, He Jin nói. Ha Jin gật đầu, cô chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi tắt 25 ngọn nến mà do chính tay Soyun kỳ công gắn lên. Cảm ơn mọi người nhiều ạ, Ha Jin đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn, ngoài nhai đi nhai lại một câu. Cảm ơn, thì ngoài ra cô chẳng biết nói thêm gì. Sinh nhật vui vẻ nha Ha Jin Oni. Soyun cười tươi, cô đưa cuốn sổ màu đen đến trước mặt Ha Jin, bề ngoài cuốn sổ trông có vẻ giản dị, ở giữa cuốn sổ ghi chữ. Nhật ký, Ha Jin có chút tò mò mà nhận lấy quyển vở rồi mở ra xem, mấy trang đầu cô lật ra đều là những lời tâm sự lúc trước mà cả nhóm viết tặng cho Sae-an nhân ngày sinh nhật của cô, lật mãi cho đến khi có dòng chữ in hoa ghi. Ha Jin, lúc đó cô mới dừng lại, trang đầu tiên là do Eunji viết những dòng tâm sự của cô chị cả như lắng đọng vào sâu trong trái tim Ha Jin, từng nét chữ đều được viết một cách tỉ mỉ nhất. Ha Jin cầm cuốn sổ đọc to cho mọi người cùng nghe, sau khi đọc xong bức tâm thư của Eunji mọi người đồng loạt vỗ tay. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Ha Jin quay sang nhìn Eunji cười tươi. Ha Jin vỗ vỗ vai He Ji rồi nở nụ cười tươi nửa vui mừng nửa tả ý ửng. Chị biết chị hiền mà, sau này phải nhờ mấy đứa giúp đỡ nhiều rồi. He Ji đột nhiên thấy lạnh sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tuôn ra như suối. Cảm ơn em Sae-an, Oni sẽ cố gắng học vũ đạo thật tốt, hãy cùng nhau đi đến thành công nhé mọi người. Ha Jin bắt lấy tay Sae-an, nê, Sae-an gật đầu cười tươi. Thật ra thì Oni hiểu được tấm lòng của em mà Soyun, Oni cũng không chấp vấn gì đâu, tại em cũng biết Oni bias Suga Sanbe mà đúng không? Mọi người cũng biết rằng Suga Sanbe là thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game chơi cái nào cũng đều thắng hết nhưng chắc là Oni cũng không có. May, mắn được như Suga Sanbe đâu, cho nên việc chơi game sâu thắng hay thua phải tùy vào duyên thôi Su nhé, Oni là Oni rất quý, em đấy, Ha Jin cười ẩn ý, giải thích Suga là một người chơi game không được giỏi cho lắm cho nên hàm ý trong câu nói của Ha Jin là chắc cô cũng không bị xui xẻo đến mức giống như idol của mình là một người chơi game không giỏi. Ha Jin bật cười sảng khoái khi đọc bức thư của cô em. Oni không có cố ý đâu He Ji, nhưng tại em lùn thật mà. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Ka ka ka ka ka ka ka ka. He Ji còn tính nắm tay Ha Jin nói câu. Không sao đâu chị. Vậy mà ngay câu sau Ha Jin lại đá bay cả câu trước. He Ji gật gật mặt cố tỏ ra tự nhiên hết cỡ. Ừm, cứ đợi đó đi Oni.